Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, nhất định phải trở về. Cái gì, thần kiếm sơn bên trong, đấu thiên đại đế nhận được tin tức về sau, lập tức sắc mặt đại kinh, hắn mục quang nhìn về phía đấu linh nói, người xác định tin tức chân thực tính sao, việc này thần giới đều truyền khắp. Đấu Linh cười khổ nói ra, rất nhiều người chứng thực La Diệp mang theo hai cái trưởng lão bọn người tiến vào thời không thành. Thần giới chí tôn khí tức quá mạnh, nghĩ ngụy trang đều ngụy trang không được, mà lại thời không phủ truyền tống quang mang phá lệ cường đại. Đến hôm nay còn không có biến mất, loại trừ truyền tống đi hạ giới bên ngoài. Truyền tống đi sao có thể truyền tống lâu như vậy mà lại La Diệp tiến vào sau một mực cũng không có đi ra, việc này phiền toái, đấu thiên đại đế sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Hắn chần chờ một lát đôi mắt có chút sáng lên nói, La Diệp bọn người thực lực cường đại, hẳn là vào không được đấu thiên giới cùng địa hoàng giới. Bọn hắn coi như truyền tống đi hạ giới. Cũng chỉ có thể đi hỗn độn luyện ngục. Vấn đề là, đấu linh lần nữa đắng chát cười nói. Dùng La Diệp năng lực, muốn thu phục còn lại giới diện cường giả để cho hắn sử dụng quá đơn giản a, khỏi cần phải nói. Ném ra mấy món cấp thấp nhất thần khí, hạ giới toàn bộ cường giả đều sẽ điên rồi. Đến lúc đó còn lại mấy giới cường giả liên hợp lại tiến đánh địa hoàng giới. Người của Lục gia có thể đỡ nổi, hoàn toàn chính xác. Đấu thiên đại đế nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Coi như Lục gia có một tòa thần thành, nhưng dùng La Diệp thủ đoạn, tùy ý xuất ra một chút bảo vật liền có thể phá vỡ. Tòa kia thần thành cũng chỉ là hạ phẩm thần khí a. Phụ thân, làm sao bây giờ đâu? Đấu Linh rất rõ ràng Lục Ly đối với thần kiếm tông tầm quan trọng. Giống như Lục Ly nổi điên, kết cục sau cùng liền là chết. Thần kiếm tông thật không cho tìm tới chỗ dựa liền không có. Ta trước hạ xuống phân thần cùng người của Lục gia nói một chút, để bọn hắn có cái chuẩn bị. Đấu thiên đại đế vội vàng tiến vào hậu viện tòa thành bên trong. Hạ xuống phân thần cùng mọi người bàn giao một phen, để Lục gia an bài đường lui, đem một vài tinh anh con em đưa vào bí cảnh bên trong, tránh cho diệt tộc, đồng thời để tại hỗn loạn luyện ngục bên trong lịch luyện người lập tức thoát đi, nếu không rất dễ dàng bị giết. Chấp pháp trưởng lão nhận được tin tức về sau, vội vàng triệu tập sở hữu cường giả, đồng thời khởi động hỏa chủng kế hoạch. Lập tức đem Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Bàn Nhược bọn người cưỡng ép đưa tiễn. Mặc kệ các nàng có nguyện ý hay không, cưỡng ép đưa đi bí cảnh bên trong. Đồng thời chấp pháp trưởng lão phái người đi băng ngục đưa tin cho Lục Nhân Hoàng. Còn có còn lại tại hỗn độn luyện ngục bên trong tiềm tu tộc nhân, lập tức trở lại Tử Thủ Thần Thành. Đấu thiên đại đế cũng không có đem sự tình nói đến quá rõ ràng, chỉ nói có ba cái Lục Ly cừu địch là thần giới cường giả, bọn hắn đã hạ giới, mặc dù vào không được địa hoàng giới cùng đấu thiên giới, nhưng bọn hắn hội sẽ thu phục còn lại cừu giới cường giả tiến đánh địa hoàng giới. Sở dĩ tại chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương cho rằng chỉ cần giữ vững thần thành, chỉ cần thần thành bất phá, bằng vào một chút hóa thần có thể làm gì bọn hắn, thần giới cường giả xác thực cường đại. Nhưng vào không được địa hoàng giới, thần thành bất phá bọn hắn liền là an toàn tin tức truyền đến. Cụ thể Lục gia an bài thế nào, đấu thiên đại đế liền quản không được nữa. Đừng nói hắn chỉ là một người phân thần hạ giới. Coi như hắn bản tôn hạ giới đều vô dụng a, là Diệp thế nhưng là thần giới chí tôn, một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Hắn tại tòa thành bên trong đi qua đi lại rất là xoắn suýt. Việc này có nên hay không nói cho Lục Ly, giống như không nói cho Lục Ly. Sau đó Lục Ly biết, khẳng định hội sẽ trách cứ hắn, giống như nói cho, dùng Lục Ly tính cách tuyệt đối sẽ làm chuyện điên rồ a. Được rồi, Đấu Thiên Đại Đế cuối cùng làm ra quyết định. Hắn lấy ra Lục Ly lưu cho hắn ngọc phù trùng điệp bóp nát. Đại sự như thế hắn vẫn là không dám giấu giếm Lục Ly. Đến lúc đó các loại, chờ, Lục Ly biết, sợ là Lục Ly hội, sẽ, nổi giận, hắn chỉ có thể tận khả năng giúp Lục Ly nghĩ biện pháp. Khuyên hắn một chút, bên này ngọc phù bóp toái, bên kia trong tu luyện Lục Ly lập tức đã bị kinh động. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết Hắc Kỳ điện chủ bị giết. Thần kiếm sơn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì a, đi. Hắn đem Chỉ Hy Nhi thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Lại đi phụ cận tìm được Huyết Linh Nhi, Tiểu Bạch nhưng không có quản nó. Tiểu Bạch hiện tại không giúp đỡ được cái gì. Ở nơi này lấy cũng an toàn. Nó còn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn một đường tiềm hành mà đi, nhẹ nhõm lên thần kiếm sơn. Còn thần không biết, quỷ không hay tiến vào Đấu Thiên Đại Đế tòa thành bên trong. Việc này chỉ có Đấu Linh một người biết. Đại Đế, chuyện gì xảy ra? Lục Ly phong trần mệt mỏi chạy đến. Nước đều không có uống một cái nhìn qua Đấu Thiên Đại Đế hỏi. Thần kiếm sơn rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương khí tức a. Lục Ly, ngươi đừng vội, uống miếng nước. Đấu Thiên Đại Đế tự mình rót nước trà, phất tay để Đấu Linh xuống dưới, lúc này mới nói ra, vừa mới thu được một tin tức, ta và ngươi nói ngươi đừng kích động, ngàn vạn phải tỉnh táo. Ừ, Lục Ly trong mắt lãnh quang thoáng tay bắn ra bốn phía, tựa như một mực ngửi được nguy hiểm sư tử dựng thẳng lên đến lông bờm. Hắn uống một hớp nước, bình phục thoáng cái tâm tình lúc này mới hỏi, nói đi, ta có thể giữ vững tỉnh táo. La Diệp, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, Đấu Thiên Đại Đế có chút khó khăn mở miệng nói, nghe nói 11 ngày trước đi thời không phủ, sau đó vận dụng truyền tống tế đàn hạ giới, căn cứ phía ngoài truyền thuyết hắn rất có thể đi hỗn độn luyện ngục. Cái gì? Dù là Lục Ly sớm có một chút chuẩn bị tâm lý, cũng bị tin tức này chấn động đến thân thể run lên. Hắn thình lình đứng dậy hỏi, tin tức là thật sao? Xác định hắn đi hỗn độn luyện ngục, xác định hắn là hướng sông địa hoàng giới mà đi sao? Lục Ly, đừng vội, ta nói ngươi nhất định muốn tỉnh táo. Đấu Thiên Đại Đế vỗ vỗ Lục Ly bả vai, giải thích nói, việc này ta phái người đi cầu chứng nhận thoáng cái, La Diệp tiến vào thời không thành là khẳng định, mà đi giờ phút này thời không thành truyền tống trận quang mang còn tại bày ra. Căn cứ tình báo chứng thực, chỉ có hạ giới truyền tống trận mới có thể cột sáng lớn như thế. Kéo dài thời gian lâu như vậy, ta đã hạ xuống phân thần tướng việc này cáo chi ngươi Thái Gia Gia. Bên kia sẽ làm ra nhất định an bài mặt khác. Là Diệp bọn người là tuyệt đối vào không được địa hoàng giới. Nếu không giới diện hội sẽ sụp đổ. Sở dĩ kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Đấu Thiên Đại Đế nói một đại thông. Lục Ly cũng không có nghe vào quá nhiều. Ánh mắt hắn có chút đầy máu. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Nếu như là sự tình khác hắn có lẽ sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng Lục gia cùng Bạch Thu Tuyết bọn người kia là nghịch lân của hắn. Tuyệt đối không thể đụng vào sờ. Một khi có người đi đụng chạm, cái kia chính là không chết không thôi. Trở về, nhất định phải trở về. Hắn trong phòng đi qua đi lại, đem sự tình nghĩ đến một lần. Hắn dùng phi thường kiên định ngữ khí nói ra, ta nhất định phải trở về một chuyến. Đại đế ngươi có biện pháp để cho ta trở về địa hoàng giới sao? Lục Ly giờ phút này thậm chí có một loại đi thời không thành xúc động, coi như để hắn bán thần sơn. Chỉ cần có thể đem hắn truyền tống về đi, hắn cũng sẽ không tiếc. Lục Ly, ngươi không thể xúc động. Đấu Thiên Đại Đế có chút hối hận, Mặc dù hắn đã sớm đoán được Lục Ly hội sẽ xúc động, nhưng vẫn là có chút đau đầu. Hắn khuyên nói ra, ngươi muốn trở về, chỉ có thể đi thời không thành truyền tống. Nhưng giờ phút này thần tượng tông cường giả đoán chừng đã sớm tại thời không thành thủ gốc đợi thỏ. Ngươi đi một lần liền hội bị giết. Mặt khác ai có thể bảo vệ chứng lúc uổng phí phủ người liền không động thủ giết ngươi đâu tứ đại. Siêu thần thế lực đồng khí liên chi, ta mặc kệ. Lục Ly bá rất vung tay lên nói, ta nhất định phải trở về. Cho dù chết, ta cũng phải cùng tộc nhân người nhà chết cùng một chỗ. Ai, giống như ngươi thật muốn trở về, chỉ có một con đường. Đấu Thiên Đại Đế lắc đầu thở dài, cái kia chính là theo hư không loạn lưu bên trong đi. Bất quá con đường này vô cùng nguy hiểm, Hằng Đế ngươi hẳn là biết không, năm đó hắn liền là theo hư không loạn lưu bên trong trở về. Nhưng sau khi trở về không bao lâu liền chết, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.